Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290. Chương 290. Không ai có thể khi dễ ngươi. Chính là ta cũng không được. Nguyên lai là dạng này. Lâm Bắc Phàm lâm vào suy tư. Nhớ lại trước kia, Võ Thiên Mị cái này yêu tinh tựa hồ chưa từng có đề cập qua sự tình trong nhà. Giống như hoàn toàn không tồn tại một dạng. Còn có ăn Tết một lần kia, Lâm Bắc Phàm hai vợ chồng đều trở về bái niên. Kết quả Võ Thiên Mị lại tuyển chọn lưu lại. Sắc mặt thần thương, rõ ràng là không muốn trở về. Có một lần, hắn không nhịn được muốn hỏi Võ Thiên Mị chuyện trong nhà. Bị lão bà hắn ngăn lại không hỏi. Cuối cùng liền không giải quyết được gì. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Võ Thiên Mị cùng trong nhà quan hệ không tốt, lại quan hệ đạt tới điểm đóng băng. Thế như thủy hỏa, Lâm Bắc Phàm có chút tự trách mình. Bình thường đối với Võ Thiên Mị quan tâm thực sự quá ít. Vị này nhìn như không tim không phổi thống thống khoái khoái nữ hài, trong lòng cũng có thương tâm chuyện cũ. Đám người kia có phải hay không rất làm cho người khác chán ghét. Nhắm chúng ta Võ tổng sinh khí. Đồng chí kích động vô cùng nói. Thật phi thường chán ghét. Ta thực sự hận không thể tát bọn hắn. Đáng tiếc đám người kia lại chán ghét cũng là Võ tổng thân nhân. Mấy người liên hợp lại khi dễ nhu nhược Võ tổng. Nhưng chúng ta xem như người ngoài cuộc thực sự không tiện nhúng tay. Càng nói càng bất đắc dĩ. Thanh quan đều khó gãy việc nhà. Huống chi bọn hắn những cái này phàm phu tục tử. Dạng này a, nếu như về sau bọn hắn lại đến, ngươi liền đánh điện thoại thông chi ta. Bọn hắn dám khi dễ Thiên Mị, ta liền dám khi dễ bọn hắn. Lâm Bắc Phàm âm lạnh lùng nói. Tốt, vị kia đồng chí hưng phấn trả lời. Bản thân không có cách nào xuất thủ, nhưng trước mắt vị này xuất thủ liền có trò hay để nhìn. Mới vừa bị oanh ra ngoài không mấy ngày, Lâm Bắc Phàm cho rằng đám người này có thể yên tĩnh một hồi. Kết quả lại thừa dịp Bạch Thanh Tuyết đi Ma Đô tham gia một cái diễn đàn quốc tế thời điểm lại tới. Tổng cộng 6 người, 2 người trung niên, 2 người trẻ tuổi, còn có 2 cái bảo tiêu. 2 cái kia trung niên nhân thoạt nhìn tựa như là vợ chồng. Vô cùng phúc hậu. Xuyên cũng phi thường tinh tế. 2 người trẻ tuổi một nam một nữ, thoạt nhìn tựa như là huynh muội, nhưng là cử chỉ hơi có vẻ lỗ mãng, rất không có lễ phép, đặc biệt làm người ta sinh chán ghét. Các ngươi lập tức cho ta lăn, nơi này không chào đón các ngươi, lại không đi ta liền gọi bảo an. Nhìn xem đám này không biết xấu hổ người lại tới, Võ Thiên Mị mặt mày hàm sát nói. Đi, có thể nha, thế nhưng là chúng ta vừa đi, ta liền đem ngươi mẫu thân sự tình rũ ra, nhìn ngươi còn thế nào đặt chân. Trong đó vị kia thanh niên liều lĩnh nói, Võ Thiên Mị sắc mặt lần nữa trắng bệch. Các ngươi cũng liền chỉ xứng chơi loại này thấp kém thủ đoạn. Thiếu niên phi thường đắc ý, đây không phải thủ đoạn, mà là mưu lược, Thiên Mị tỷ. Chúng ta cũng không muốn xách sự tình trước kia. Dù nói thế nào chúng ta đều là người một nhà. Hẳn là lẫn nhau trợ giúp. Thế nhưng là ngươi bây giờ cách làm thực sự quá làm chúng ta hàn tâm. Không phải liền là đòi hỏi hai nhân vật sao? Nhỏ mọn như vậy làm gì? Ngươi bây giờ là tinh quang ảnh nghiệp tổng tài. Còn không phải chuyện một câu nói. Thiếu nữ tức giận bất bình nói. Phảng phất đây là đương nhiên sự tình, Võ Thiên Mị không giúp đỡ, liền là có lỗi nàng một dạng. Trung niên nam tử khẽ nhíu mày, Thiên Mị, người đứa nhỏ này thật không tưởng nổi. Dù nói thế nào chúng ta đều là người một nhà, ngươi bây giờ phát đạt, ra tay giúp đệ đệ muội muội thì thế nào? Liền là, tinh quang ảnh nghiệp dù nói thế nào cũng là của người khác. Ngươi làm lại nhiều lại có cái gì hồi báo, còn không bằng giúp đỡ nhà của mình. Trung niên lão phụ dáng vẻ cạch cỡm nói, thuận tiện đem nhà của chúng ta sản phẩm kéo lên, Dù sao hiện tại thị trường kinh tế đình trệ, làm ăn khó khăn, tiền quảng cáo lại quý, ngươi coi như vì người nhà tận một phần lực, người một nhà người một nhà, mở miệng ngậm miệng người một nhà, các ngươi trước kia đem ta xem như là người một nhà sao? Võ Thiên Mị nổi giận phừng phừng, vô cùng kích động, chửi lên, họ Vương, ngươi khi đó bỏ vợ khi nữ thời điểm, có suy nghĩ hay không chúng ta là người một nhà? Trung niên nam tử sắc mặt trở nên rất mất tự nhiên. Họ Tôn, năm đó là ai mạnh mẽ đem nhà của ta chia rẽ? Còn tuyên dương khắp trốn mẹ ta không bị kiềm chế. Đến cùng người nào mới thật sự là không bị kiềm chế? Làm tiểu tam phá hư gia đình người ta. Trung niên phụ nữ sắc mặt lập tức khó coi. Còn có các ngươi hai cái danh con. Tuổi còn nhỏ chỉ biết khi dễ mẹ ta. Không có chút nào giáo dưỡng. Không biết lễ nghĩa liêm sỉ. Thật không biết hai cái nào cẩu vật sinh ra các ngươi những cái này tạp chủng. Võ Thiên Mị đại bạo phát. Hai người trẻ tuổi bị mắng sợ hãi lui lại. Trung niên nam tử sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Im miệng. Võ Thiên Mị, dù nói thế nào ta đều là cha ngươi. Hai người bọn hắn đều là ngươi đệ đệ muội muội. Có ngươi như vậy mắng thân nhân sao? Nhìn đến những năm này ngươi thực sự là khuyết thiếu quản giáo. Ta cái này làm phụ thân hôm nay nhất định muốn hào hào dạy dỗ ngươi. Cái gì là kính già yêu trẻ? Võ Thiên Mị quật cường ngóc đầu lên. Ta họ Võ, theo ta mẹ họ, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi, trung niên nam tử khí giơ tay lên. Ba ba, mau đánh nàng. Nữ nhân này không nghe lời, đánh chết nàng, ngoặc kép, dùng sức đánh xuống. Hai người trẻ tuổi ở bên cạnh nhìn rất kích động, âm thầm cổ vũ, ngay cả bên cạnh trung niên phụ nữ, cũng mơ hồ sinh ra một tia khoái ý cùng cổ vũ. Nhưng là, Võ Thiên Mị mặt không đổi sắc, nhìn xem như thế không biết cúi đầu nữ nhi, trung niên nam tử rốt cục cảm tính che mất lý trí. Hung hăng đánh tới, kết quả, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, trung niên nam tử bỗng nhiên bay ra ngoài, phá vỡ bên cạnh giá sách cửa sổ thủy tinh, miệng thủy tinh, hắn cũng đầu rơi máu chảy, thống khổ quát to một tiếng, ba ba, ngươi thế nào, lão công, ngươi không sao chứ, họ Vương người một nhà quá sợ hãi, lập tức tiến lên đỡ dậy trung niên nam tử. Phát hiện tình huống có chút quỷ dị, Võ Thiên Mị mở ra xinh đẹp con mắt, phát hiện nhà mình tiểu nam nhân chính đứng ở trước mặt nàng. Vừa mới thu hồi chính ở trước người đùi phải, thuận lấy hắn đùi phải phương hướng nhìn sang, nàng cái kia có liên hệ máu ngủ phụ thân lúc này rơi đập ở ngoài bốn thước giá sách. Giá sách pha lê toàn bộ nát, sách vở toàn bộ đập đầu hắn, máu chảy ồ ạt. Thoạt nhìn vô cùng thảm, tiểu nam nhân, ngươi, nghe nói ngươi bị người khi dễ, ta rất không cao hứng, lập tức chạy tới khi dễ hắn. Trong thiên hạ, không ai có thể khi dễ ngươi, chính là ta cũng không được. Lâm Bắc Phàm ngang ngược nói, tiểu nam nhân, ngươi, nhìn trước mắt như thế giữ gìn nàng tiểu nam nhân. Giống như là dẫm lên ngũ sắc tường vân nhìn đến cứu vớt nàng siêu cấp anh hùng. Võ Thiên Mị có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lời đến trong miệng lại không nói ra được. Ngươi là ai? Đây là chúng ta chuyện trong nhà. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta ba ba? Thanh niên tức giận đến kêu to, thậm chí ngay cả ta đều không biết. Nên đánh, Lâm Bắc Phàm lại một chân nhảy qua, tốc độ quá nhanh. Tên thanh niên kia muốn trốn lại trốn không thoát, bước cha của hắn gót chân, cả người bị đá bay đụng phải giá sách. Sau đó, giá sách không chịu nổi gánh nặng, phá thành mảnh nhỏ, A Thang, A Lai, các người cố chủ đều bị đánh, còn không mau đi thu thập hắn. Trung niên lão phụ lớn tiếng nói, là, Vương phu nhân, hai tên bảo tiêu lập tức xông lại, kết quả. Lâm Bắc Phàm bảo tiêu cũng vọt vào, hơn nữa nhân số càng nhiều, thân thủ càng thêm tốt, hai vị bảo tiêu chưa xuất sư đã chết, bị đánh mặt mũi bầm dập đè xuống đất, không thể động đậy. Lúc này, cuối cùng là thanh tĩnh lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.